Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80, người không ta có. Người có ta tinh, dù là trên núi tiểu trấn đã khai phát cảnh khu có 7-8 năm. Nhưng từ đầu đến cuối không có gì lớn tiệm ăn, cũng chính là mấy nhà món cay tứ xuyên cùng đặc sắc đồ ăn. Chủ yếu vẫn là cái gì chua canh gà. Tịch nhân vật chính loại hình hợp lý đồ ăn làm chủ. Một mực tại trên trấn cùng bọn tỉ muội bán thổ đặc sản y xa thế mà cho tới bây giờ đều không có đi. Nếm qua, mình kiếm điểm này không nỡ. Người khác mời khách cũng không phải ít. Nhưng mẹ nói, ăn không đồ vật khẳng định liền phải nỗ lực chút gì. Mời ta ăn cơm mưu đồ gì còn phải nói gì nữa sao? Bạch Hạo Nam vui. Cho nên ngươi mới mời ta ăn chạy gà rừng. Isa lắc đầu, tại chúng ta trong tộc, nữ nhân là địa, nam nhân là trời, công việc quản gia đều là chuyện của nữ nhân. Ta sẽ làm đồ ăn, sẽ trồng trọt, sẽ làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên muốn để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, nhìn ngươi thích ăn mới có sự tình phía sau, kỳ thật cũng đều là cùng mẹ bà học. Ngày lễ ngày Tết mới các huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ làm ra ăn. Trần Tố Phân nhìn Bạch Hạo Nam, như nước chảy rửa chén đĩa tới. Sinh sắc bao, đốt mặt, cá luộc, tay bát thịt, gà hấp muối, tê cay thỏ, cũng may mắn là cái cùng loại mỹ thực quảng trường chỗ ngồi. Hương vị mặc dù không nói được nhiều chính tông, nhưng xác thực rực rỡ muôn màu, tương đối hùng vĩ. Rõ ràng trải qua thịt vịt nướng tẩy lễ sau Isa mới không có như vậy thác nước nước bọt. Nhưng từ đầu đến cuối có thể không nhanh không chậm một mực ăn. Cái gì đều ăn chút. Hơn nữa còn có thể đều trước cho Bạch Hạo Nam làm một phần. Mới là mình, loại này phát ra từ nội tâm thê tử lễ nghi. Để Trần Tố Phân có chút giật mình kiểm điểm mình. Có phải hay không tại phối hợp Bạch Hạo Nam thô lỗ đầu này lối rẽ bên trên đi được quá xa? Bởi vì Bạch Hạo Nam rõ ràng có chút hưởng thụ loại này phục thì. Nếu không phải càng ngày càng nhiều dùng cơm giờ cao điểm ánh mắt chú ý tới cái này một nam hai nữ. Tổ hợp, đặc biệt là hai vị cô nương đều có đặc sắc bên trên. Hắn thật muốn lại để hai bình mà bia thoải mái tiêu sái hạ. Isa đối còn lại nhiều món ăn như vậy liền đi rất giật mình. Thậm chí nhịn không được phê bình Bạch Hạo Nam. Nghe nói có thể đóng gói về sau. Lập tức cầm một chồng túi nhựa tới lần lượt từng cái lắp đặt. Ngay cả người ta sinh sắc bao đặt cơ sở lá sen đều không buông tha. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân không khinh bỉ loại hành vi này. Chỉ là đối bình thường lãng phí có chút tập mãi thành thói quen. Thế là xuống lầu thời điểm trung tâm thương mại thật nhiều người lại chú ý tới cái này bao nhiêu. Xinh đẹp cái màu lam nhạt dân tộc áo choàng cô nương ôm một tay đóng gói túi. Mấu chốt cái này ngốc nữ còn một đường có chút tỉ mỉ chú ý có hay không đồng hồ nước. Cho nên trở lại trên xe, Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đều khuyên Isa vẫn là đem dân tộc trang phục đổi. Nhưng ở nơi nào đổi? Dân tộc thiếu nữ lại biêu hãn, cũng không muốn tại dưới ban ngày ban mặt trong xe xuyên thoát y váy. Bạch Hạo Nam phương diện này kinh nghiệm so Trần Tố Phân còn phong phú. Tùy tiện tìm ven đường tiệm đồ lót a, dù sao vừa rồi nhà kia trung tâm thương mại bên trong nhãn hiệu cửa hàng chỉ mua áo ngoài áo sơ mi. Hạo Nam ca quả thực một ngụm xong cho hai cô nương đều tuyển mấy bộ nội y váy ngủ. Trần Tố Phân kỳ thật cũng không có gì đổi giặt quần áo đâu. Kết quả Isa lần nữa đổi mới Trần Tố Phân quan niệm. Cô nương này vẫn là nửa bước không thả Bạch Hạo Nam. Đặc biệt là sẽ rời đi phạm vi tầm mắt đến phòng thử áo thay quần áo. Dứt khoát kéo Bạch Hạo Nam đi vào chung. Isa khẳng định là sợ mình bị ném đi. Nhưng ngẫm lại Bạch Hạo Nam là cái gì cho tính tình. Một lát sau kia trong phòng thử áo có động tĩnh về sau. Trần Tố Phân chịu đựng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Còn phải cùng phụ nữ trung niên kia chủ quán nói nhăng nói cuội phân tán lực chú ý. nhưng rõ ràng bà chủ kia đầy mắt đều là ta biết kia đang làm gì biểu lộ. Nhưng làm thể dục học viện nữ sinh xấu hổ đến không được. Chỉ có thể nói còn tốt buổi chiều thời đoạn khách hàng rất ít. Giày vò rất lâu cẩu nam nữ ra lúc, Trần Tố Phân đã tại bảo tẩu biên giới. Cũng thấy một mặt thủy sắc tưới nhuần y xa ra, lại không thể không cảm giác than mình tuyển quần áo có ánh mắt. Hoặc là chuẩn xác mà nói là Bạch Hạo Nam tên chó chết này có ánh mắt. Từ hôm qua nhìn thấy Isa lần đầu tiên bắt đầu, đã nhìn thấy nàng một mực mặc dân tộc đặc sắc trường bào. Cũng cảm thấy nàng hẳn là hơn 20 tuổi thành thục cô nương. Thậm chí coi là so Trần Tố Phân còn lớn hơn điểm. Các loại biết được số tuổi thật sự về sau. Vừa rồi Trần Tố Phân bắt quần áo liền vô ý thức cho hai người cầm được có tuổi tác khác nhau. Kết quả lúc này dù chỉ là một đầu cực kỳ phổ thông nước rửa quần jean bó sát người lộ ra không có. Vào đi áo sơ mi trắng. Bên ngoài một kiện đỏ trắng hai màu cổ tròn bóng chày áo jacket. Cực kỳ thanh xuân thiếu nữ đơn giản mặc. Bị cái này có hỗn huyết gương mặt nữ hài nhi xuyên ra tới. Liền là một đóa diễm lệ hoa tươi. Trần Tố Phân bắt đầu phát hiện mình gặp phải cái mạnh mẽ đối thủ. Bạch Hạo Nam ngược lại là dáng vẻ lưu manh một mặt thoải mái. Ra hiệu Trần Tố Phân muốn hay không cũng đi đổi nội y. Nhìn nét mặt của hắn giống như đối loại kích thích này còn rất có nghiện giống như. Làm sao có thể? Phá lệ giảng cứu vệ sinh Trần Tố Phân tức giận đến cho hắn một cước đạp liền kéo ra cửa. Isa ngược lại là mau đem mình đổi lại quần áo dùng túi nhựa sắp xếp gọn cùng ra. Cho nên các loại lại lúc lái xe, cô nương này hoàn toàn là tại một đống các loại trong túi nhựa ở giữa thu dọn đồ đạc. Nhìn nàng tỉ mỉ quỳ gối chỗ ngồi phía sau chỉnh lý các loại cuồn cuộn thủy cùng quần áo. Cái túi, phảng phất ngay cả chỗ ngồi phía sau nhỏ như vậy điểm không gian đều có thể làm ra đóa hoa đến. Sau đó quỷ áo jacket lần sau nhất định là bị kia thanh đoản đao cho đỉnh lên. Cho nên Trần Tố Phân có chút kìm nén không được tâm tình của mình. Lật xem điện thoại hướng dẫn cấp tốc tìm tái ngay tại tòa thành thị này bên cạnh mấy cây số cảnh. Điểm, đến nơi đây ở, nhất định phải dừng lại mấy ngày. Chúng ta đem sự tình nói rõ rồi quyết định về sau ứng nên như thế nào. Bạch Hạo Nam cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, cho nên lần theo hướng dẫn quá khứ. Nhưng có Isa cái này am hiểu sâu cảnh khu đặc điểm cô nương tại. Liên tiếp mấy chỗ nghỉ phép khách sạn không phải ngại quá nhiều người bị chú ý cũng nhiều. Liền là ngại người quá ít, ba người phá lệ bắt mắt. Cuối cùng là Trần Tố Phân không kiên nhẫn được nữa. Lần theo lần trước cùng Bạch Hạo Nam kinh nghiệm, tìm cái dân túc thức biệt thự khách sạn, mặc dù không có nhà kia Western nghỉ phép khách sạn cấp cao, nhưng cũng thanh u độc lập, mấy chục tòa nhà núi nhỏ giá biệt thự bày ra tại trên sườn núi. Xe đều có thể trực tiếp dừng ở hai tầng cửa tiểu lâu. Rất thuận tiện. Vạn nhất có việc chạy trốn cũng thuận tiện, chủ yếu hơn là nơi này nhưng có thể đến gần đường cao tốc. Sinh ý tương đối tốt, nhiều hơn phân nửa đều có khách, cho nên nguyên bộ siêu thị, phòng ăn đều rất đầy đủ. Không có lần trước như vậy quá mức rời xa Trần Thế Hương vì Trần Tố Phân như cái nữ lão bản, tận lực thở phì phò đóng sập cửa xuống xe. Kết quả loại cảm ứng này thức chìa khóa cửa chưa bao giờ dùng qua. Mười mấy giây đều không có mở ra. Vẫn là cười tâu tuét giúp mấy bạn gái cầm nhiều như vậy cái túi Bạch Hạo Nam tới thành thạo mở ra. Cái này khiến Trần Tố Phân điểm nộ khí tiến một bước ấp ủ đề cao. Hài lòng sải bước đi vào ngồi tại ghế sofa trên lan can. Hai tay ôm ở ngực, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tất cả ngồi xuống hào hào nói đi. Kết quả Bạch Hạo Nam là tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Isa căn bản không nghe theo phân phó. Xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trong ngoài ra vào. Đem những cái kia túi nhựa cùng nhau dòng dã sắp xếp tại bàn ăn bên trên. lại đem đựng quần áo cái túi cùng Bạch Hạo Nam những cái kia loạn thất bát tao túi hành lý bao. Từng cái xách tiến đến dọn xong, cảm giác liền là kia trong tộc các nữ nhân cả đời lập trường. Nam nhân uể oải đánh hụt tay ở phía trước tản bộ. Nữ nhân bận rộn trường quản hết thảy, còn có níu qua dép lê, pha nước trà ngon, cuối cùng thậm chí tìm khăn mặt bưng nước nóng tới cho Bạch Hạo Nam rửa tay rửa mặt. Khiến cho cô gái 20 năm Hạo Nam ca lần thứ nhất tìm được nơi đó chủ phiêu nhiên cảm giác. Nhìn xem vảnh lên chân bắt chéo bưng chén trà thoải mái tựa ở ghế sofa bên trong nam nhân. Trước đó cũng như thế thử qua thể dục học viện nữ sinh phát hiện. Đang làm người vợ hạng mục này bên trên chính mình là nghiệp dư đối chuyên nghiệp chênh lệch. Càng khí, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.